Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, thu phục Nạp Kỳ. Hạ, tạo vật chi thành thời gian gia tốc, đối bất luận cái gì võ giả mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Dù sao có được vật này, chẳng khác nào có được càng nhiều, càng nhanh thời gian đến để thăng võ đạo. Nạp Kỳ rất là chấn kinh, đồng thời khẳng định nếu như vật này đặt ở chiến trường binh khí bảng, mặc dù chỉ là thượng phẩm, nhưng hắn công năng đủ để so sánh tuyệt phẩm, bài danh trước ba cũng là rất có thể. Cổ Mộc nói ra tạo vật chi thành công năng không phải để hắn hâm mộ và phán đoán. Chỉ nhìn hắn cười nói, làm ra lựa chọn đi, là quy thuận cùng ta, vẫn là lựa chọn tử vong. Nạp Kỳ nhìn chăm chú hắn, trong lòng thì tại làm lấy lựa chọn, nếu như người nọ không có giết thủ hạ của ta, cũng không tính được cừu hận, ta kháng mệnh bất tuân, tự mình rời đi trận doanh, khẳng định sẽ bị đảm nhiệm đi báo cáo, một khi trở lại ma vực thiên tất nhiên sẽ bị trọng trách. Hắn nghĩ rất nhiều, cuối cùng dương mắt kiểm, nhìn về phía Cổ Mộc, nói, ta đồng ý. Cổ Mộc khẽ mỉm cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, ném cho hắn nói, đây là ta luyện chế độc môn độc dược. Nạp Kỳ tiếp nhận viên kia độc dược, khóe miệng giật một cái. Gia hồn này, độc môn, chi vật thật đúng là không ít. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là không chút do dự đem thuốc nuốt vào. Sau đó lãnh đạm nói, tiểu tử, nếu là không yên lòng, còn có cái gì độc, lão tử ăn là được. Gia hỏa này là quả quyết người, cũng không quan tâm độc dược, dù sao cũng định quy hàng, còn tại hồ những này làm gì? Cổ Mộc lắc đầu, nói, một viên độc dược đủ để khống chế ngươi. Sau đó từ trong ngực lấy ra đặc chế chữa thương đan, ném cho hắn, tiếp tục nói, đây là... Hắn chỉ mở miệng nói hai chữ, Nạp Kỳ ngửa cổ đem đan dược nuốt vào, ngắt lời nói, lão tử biết, đây nhất định lại là ngươi độc môn đan dược. Ngoặc kép, Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, gia hỏa này mặc dù xấu xí, ngược lại là rất hài hước a. Nạp Kỳ nuốt vào chữa thương đan, cơ thể bên trong lập tức truyền đến một trận ấm áp, ẩn ẩn làm đau vết thương. Kinh mạch bị tổn thương cũng lại cực nhanh thời gian làm nhạt cùng chữa trị. Hảo dược, hắn nao nao, không tự chủ được bật thốt lên nói. Kia là đương nhiên, Cổ Mộc vừa cười vừa nói, đi theo lão tử chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, Nạp Kỳ không nói, bởi vì nói xong hai chữ kia, hắn đã tự hành ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm điều dưỡng lấy thương thế. Dù sao chữa thương đan ngay tại bay hơi hiệu quả, rèn sắt khi còn nóng mới có thể càng nhanh điều dưỡng thương thế. Cổ Mộc cười cười, sau đó rời đi sơn động vì đó hộ pháp. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không nghĩ lấy thu phục Nạp Kỳ. Nhưng tại phát hiện hai tên đại tướng đi vào chiến trường, mới đi nước cờ này, mà lại tại hắn tính toán chung, đem người này trước thu nhập tạo vật chi thành. Đợi đến cái nào đó thời cơ với tư cách át chủ bài đem hắn phóng xuất, hiệu quả khẳng định so năm đó bốn đầu huyền thú còn muốn mãnh. Đương nhiên, át chủ bài là không thể nào tùy tiện định, nhất là cái này Nạp Kỳ, dù sao hắn chính là ma vực thiên võ giả, có thật lòng không quy thuận chính mình còn không cách nào khẳng định. Thời gian kế tiếp cần chứng minh. Trên thực tế, Nạp Kỳ quy thuận khẳng định không phải cam tâm tình nguyện. Một, tình huống bức bách, dù sao thụ thương, cũng đánh không lại Cổ Mộc. Hai, Cổ Mộc tạo vật chi thành thời gian gia tốc quá nghịch thiên. Với tư cách võ giả hắn rất tâm động, rất muốn vào đi tu luyện. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, thủ hạ của hắn đều tại Cổ Mộc trong tay. Đã không chết cái kia chỉ có thể thỏa hiệp. Từ trên tổng hợp lại, gia hỏa này dù không phải cam tâm tình nguyện, nhưng cũng sẽ không đối Cổ Mộc tạo thành nguy hiểm, hoặc là âm phụng Dương Vi. Dù sao hắn tình cảnh hiện tại tại Ma Vực Thiên cũng không phải quá tốt. Về là không thể quay về, chỉ có đi theo Cổ Mộc, có thể đề cao võ đạo vậy thì càng tốt. Nói ngay thẳng chút, hắn là nghĩ bảo trụ dưới tay mình, cũng muốn hào hào tu luyện võ đạo. Đối Cổ Mộc chỉ có khí, không có quá lớn hận. Cái tiền đề này thì là thủ hạ không có vẫn lạc. Nạp Kỳ thương thế đạt được khôi phục, sau đó tiến vào Cổ Mộc tạo vật chi thành cùng chính mình một đám thủ hạ gặp nhau. Bất quá hắn chỗ chính là nhất tầng phong bế không gian. Đây cũng là cầm tù đi, chí ít bây giờ còn chưa phải Cổ Mộc tín nhiệm. Nạp Kỳ ngược lại là không quan trọng, khi nhìn đến dưới tay mình bình an vô sự, lập tức thở dài một hơi, sau đó cảm thụ được thời gian gia tốc, trong con người có phấn khởi. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc thanh âm tại không gian bên trong truyền đến, ngươi chỗ khu vực thời gian chỉ có gấp 20 lần, muốn đạt được cao hơn gia tốc, chỉ có dùng hành động của ngươi để đổi lại. Nạp Kỳ nghe vậy, khóe miệng một vòng mỉm cười. Hắn biết gia hỏa này không tín nhiệm mình, dùng thời gian gia tốc đến khống chế chính mình đối võ đạo khát vọng. Thế là cười lạnh trả lời, yên tâm đi, lão tử sẽ để cho ngươi tin tưởng. Nạp Kỳ, ta hy vọng hai người chúng ta có thể trở thành bằng hữu, trở thành chân thành nhất đồng bạn, nhưng đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Bằng hữu, đồng bạn, Nạp Kỳ cất tiếng cười to, nói, tiểu tử, tại lão tử trong mắt, chỉ có lợi ích bằng hữu, không có cái gọi là chân thành. Cổ Mộc thanh âm không tiếp tục truyền tới, mà ngoặt rời hắn đã rời đi sơn động, khởi hành tiến về cực nam quân khu trận doanh. Vừa rồi câu nói kia chỉ là để Nạp Kỳ minh bạch, giờ phút này tuy bị khống chế, nhưng về sau có lẽ sẽ có trở thành bằng hữu một khắc này. Lời cổ nhân, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu. Tây Môn Vân hai người vẫn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Cổ đại thiếu lách qua bọn hắn trước đó mai phục điểm, lặng yên không một tiếng động trở về quân doanh. Hàng phục Nạp Kỳ, thủ hạ không có nguy hiểm. Thần văn đại trận tại cùng ngày liền bị giải trừ, việc cấp bách sự tình giải quyết. Tiếp xuống Cổ Mộc bắt đầu đem ánh mắt đặt ở hai cái không có hảo ý đại tướng trên thân. Dù sao bọn hắn như thế cất giấu thủy chung là phiền phức. Chuyện này hắn cũng không có nói cho Tần Phong cùng Vương Phó Tướng, cũng không có ý định báo cáo quân đội nguyên thủ. Đã có người có ý đồ với mình, vậy thì nhất định phải đem hắn xử lý. Huống hồ cổ đại thiếu cũng đang đánh chú ý của hai người. Dù sao cũng là đại tướng, trên thân khẳng định thiếu không được bảo bối tốt cùng lực thạch. Như thế nào mới có thể đem hai người lặng yên không một tiếng động xử lý? Một tháng qua, Cổ Mộc từ đầu đến cuối đang xoắn suýt. Nhưng có một ngày, hắn nhìn xem chiến khu địa đồ, trong con người hiện lên một tia xảo trá. Ngày kế tiếp, hắn sớm rời giường, an bài Tần Phong tiếp tục huấn luyện binh sĩ, sau đó mang theo một thủ hạ rời đi căn cứ. Đi địa phương chính là Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng chỗ ẩn thân. Chịu chết, hiển nhiên là không có khả năng. Cổ đại thiếu đến kia phiến núi nhỏ lâm, xuất ra chiến khu địa đồ nhìn trong chốc lát, cuối cùng hướng về kia tên thủ hạ nói, tây nam phương hướng 700 dặm thuộc về vắng vẻ khu, nơi đó hẳn là cất giấu pháp khí, ta đi xem một cái. Ngươi về trước căn cứ chờ lệnh. Tướng quân, thủ hạ biến sắc, vắng vẻ khu thế nhưng là hang hổ, có thể nào tùy tiện xông loạn? Có thể lời còn chưa nói hết, Cổ Mộc quát, đây là mệnh lệnh. Vâng, binh sĩ bất đắc dĩ chào theo kiểu nhà binh, chợt hướng về căn cứ trở về. Thủ hạ rời đi về sau, Cổ Mộc thu hồi chiến trường địa đồ, sau đó tu vi bộc phát hóa thành cầu vồng bay đi. Khi hắn vừa mới rời đi, trốn ở cách đó không xa, kém chút kìm nén không được lao ra Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng Lập. Tức đại hỉ, hai người ngồi xổm ở trận doanh bên ngoài hơn 4 tháng. Rốt cục đợi đến Cổ Mộc ra ngoài, hơn nữa còn là một thân một mình tiến về vắng vẻ khu tuân theo pháp khí. Đây tuyệt đối là một lần tuyệt hảo cơ hội, bởi vì một khi đến vắng vẻ khu, coi như đem kia tiểu tử giết chết, cũng sẽ để người khác coi là chết tại thần văn trong cạm bẫy. Ngày sau phía trên biết được chính mình từng đi qua chiến trường, cũng căn bản không cần lo lắng, tùy tìm lý do liền có thể hồ lộng qua. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, không thể trách chúng ta. Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng cẩn thận từng ly từng tí thi triển thân pháp theo sau. Khí tức thì không có nửa điểm phóng thích, bọn hắn phải chờ tới rời xa trận doanh sau lại bộc phát. Coi như bị phát hiện, tiểu tử này cũng chạy không được. Cổ Mộc hành tại phía trước nhất, mặc dù thần thức không cách nào bắt giữ hai tên đại tướng, nhưng lại khẳng định bọn hắn tất nhiên ở phía sau đuổi theo. Dù sao tại hắn ẩn tàng địa phương một phen biểu diễn, cho ra động thủ thời cơ tốt nhất, không được liền thật sự là ngớ ngẩn. Bảy loại chân nguyên triệt để bộc phát, hắn hóa thành cầu vồng, vẫy vùng tại chiến trường giữa thiên địa, lần thứ nhất bước ra trận doanh đi vào khu giao chiến. Hắn liền phảng phất một cái mù lòa, bây giờ thần văn trận có chút thành tựu, chỉ cần không phải quá cao cấp cạm bẫy hắn có thể liếc mắt khám phá. Từ đó tại thời gian nhanh nhất đi vòng, cho nên trên đường đi cũng không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Hắn là không có việc gì, nhưng lại khổ đằng sau theo đuổi không bỏ hai tên đại tướng. Đoạn đường này đuổi theo người mặc dù không có mất dấu, có thể liên tiếp gặp được rất nhiều thần văn cạm bẫy, gập ghềnh, khổ không thể tả. Cũng may hai người đều là đại tướng, mặc trên người trang bị đều là pháp khí, mà lại cũng đã tới chiến trường rất nhiều lần, đều là hữu kinh vô hiểm hóa giải. Nhưng mà làm Cổ Mộc đi đường càng ngày càng vắng vẻ, thần văn trận cạm bẫy liền sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng hai đại sẽ bị chỉnh đầy bụi đất. Mắng thầm, tiểu tử này làm sao không có việc gì, cạm bẫy làm sao toàn bộ để chúng ta đụng phải. Ngoặc kép, Hồng Quân Thiên trận doanh bên ngoài 500 dặm là một mảnh đầm lầy chi địa. Từ địa đồ đến xem, nơi này thuộc về khu giao chiến vắng vẻ khu vực. Cổ Mộc đối thần văn trận chỉ là có chút thành tựu, lại tới đây tự nhiên không dám không trung phi hành, mà là cẩn thận tránh né lấy cạm bẫy. Đồng thời thần thức không quên nhìn chằm chằm đằng sau, nơi này hoàn cảnh đã rất vắng vẻ, nếu như bọn hắn là vì ta mà đến, hẳn là muốn động thủ. Hai đại sẽ vì đoạt từ mình bảo vật đi vào chiến trường chỉ là cá nhân hắn suy đoán, còn không cách nào khẳng định xuống tới, có lẽ là tại bí mật chấp hành nhiệm vụ gì đâu. Cổ Mộc hy vọng như thế, có thể sau một khắc, hắn lại chỉ có thể cười khổ, bởi vì tại thần thức bao trùm hạ, quả nhiên phát hiện Tây Môn Vân hai người tu vi toàn bộ phóng thích, không chút kiêng kỵ nào hướng về chính mình vọt tới, mà lại loại kia cường độ bộc phát, hiển nhiên là dự định trực tiếp đem chính mình bắt giữ. Tới đi, Cổ Mộc máu trong cơ thể đang thiêu đốt, chợt bộc phát tu vi không còn cẩn thận từng ly từng tí kề sát đất phi hành, mà là phi nhanh tại đầm lầy chi địa. Tại mấy ngày nay thời gian, hắn đã xem trên bản đồ Sở Tiêu nhớ đầm lầy khu vực nguy hiểm ghi nhớ. Lần này đơn độc ra, chính là để Tây Môn Vân hai người đang đuổi giết chính mình thời điểm rơi vào cường hãn trong cảm bẫy. Đây là mượn đao giết người, cũng là đang đánh cược. Cược chính mình đối thần văn trận lý giải, thành công phương tiến nhập cường hãn cạm bẫy không chết cũng phải trọng thương. Dạng này chính mình có lẽ có thể phản sát. Kia tiểu tử đột nhiên ra tốc, chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Tây Môn Vân thần thức đồng dạng có thể phát hiện Cổ Mộc. khi hắn thấy người sau tốc độ tăng tốc, kinh ngạc nói, chúng ta cùng hắn bảo trì khoảng cách chừng mấy chục dặm. Gia hỏa này tu vi mới 40 lực, thần thức làm sao lại tại ma vực chiến trường bao trùm xa như thế đâu? Phát hiện lại như thế nào? Bàn về tốc độ, hắn cùng ta hai người so ra kém xa. Hoàng Phủ Dũng khinh thường nói, chợt bộc phát tu vi, tốc độ lại đề cao rất nhiều. Tây Môn Vân cũng đồng dạng gia tốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.